pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 21. Kỳ thật không cần bắp cải nói. Lâm Tịch cũng có thể phát hiện nơi này có cổ quái. Những cái đó tự do ám u phù, âm linh hết thảy bóng dáng không thấy. Như vậy một tảng lớn trống trải khu vực nội, tử khí trầm trầm, quỷ xương mù lại dày đặc dị thường, giống như một đoàn đoàn mưa to tiến đến phía trước đen nhánh như mực mây đen. Quay cuồng, lộ ra điểm xấu hơi thở, nơi xa truyền đến một tiếng dị thường nặng nề gào giống thanh. Tiếp theo đó là ngượng ngùng tiếng vó ngựa. Cư nhiên có người cũng có thể đủ độc thân thâm nhập đến như vậy địa phương tới. Nghe thấy kia thanh gầm rú, hiển nhiên đều không phải là nhân loại, như vậy là cưỡi ngựa người ở cùng bên trong quỷ vật chiến đấu. Lâm Tịch không khỏi âm thầm kinh ngạc, nàng mang theo hai cái ám hệ huyễn linh hơn nữa thật khi tụng niệm linh đài tịnh chú mới có thể. Sợ bị âm khí nhập thể, tuy rằng không có đã chịu quá lớn ảnh hưởng, lại cũng như đi trên băng mỏng, tuyệt đối không dám thiếu cảnh giác. Trái lại này sương mù dày đặc chung người, cư nhiên một người một con thâm nhập đến quỷ chủng bụng cùng bên trong quỷ vật chém giết. Thật là cái lợi hại nhân vật, Lâm Tịch chỉ là tưởng ở chỗ này muộn thanh phát đại tài. Thuận tiện đề cao một chút chính mình hai cái huyễn linh cùng bậc. Cũng không tưởng tiếp xúc đến này đó cái gọi là cao thủ. Vì thế mệnh lệnh hai tiểu chỉ cấm thanh, lặng lẽ lui ra phía sau một ít. Thâm nhập bụng lúc sau, quỷ nhĩ, Minh Chi tuy nói không có khoa trương đến như những cái đó chỉ dám ở bên ngoài chuyển động chiều. Hoán sĩ nhóm lời nói như vậy khắp nơi đều có, khá vậy đích xác nhiều không ít, Lâm Tịch chỉ có tiến tới như vậy một hồi cũng đã thải đến tam đoá quỷ nhĩ. Một cây Minh Chi, trong không gian là có thể bảo tồn vật phẩm. Lâm Tịch gần nhất cũng không tưởng bởi vì đại lượng bán ra mấy thứ này mà khiến cho những cái đó thương gia chú ý, thứ hai cũng là phải cho nhà mình hai tiểu chỉ về sau lưu lại chút đồ ăn. Cho nên mỗi ngày chỉ bán ra mấy cái hoặc là mười mấy. Còn lại đều ném vào không gian tiên thuật phòng bên trong bảo tồn chữ. Cơ hội như vậy cũng không phải là vĩnh viễn đều có. Đồng thạch anh tím bằng Lâm Tịch hiện giờ mang theo hai tiểu chỉ. Vô luận là đi hắc thủy đầm lầy vẫn là cự thạch khe sâu này đó địa phương đi săn giết ma thú. Hoặc là thu thập những cái đó huyễn linh nhóm thích ăn linh thảo linh quả. Muốn kiếm điểm đồng thạch anh tím quả thực là thực chuyện dễ dàng. Mấy thứ này tuy rằng không phải thực quý, nhưng là không thấy được tùy thời sẽ có. Lâm Tịch cảm thấy tận lực nhiều cấp hai tiểu chỉ dự trữ viết tồn lương. Miễn cho về sau thay đổi địa phương còn muốn lặn lội đường xa. Lâm Tịch thay đổi phương hướng, nhưng lại cảm giác được kia tiếng vó ngựa lại là cách chính mình càng ngày càng gần. Bắp cải không cần mệnh lệnh cũng đã tự động hướng về vó ngựa phương hướng huyền phù dựng lên. Ăn mày ngồi ở Lâm Tịch đầu vai. Hai con mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm tiếng vó ngựa truyền đến chỗ. Một cổ dị thường nguy hiểm cảm giác từ Lâm Tịch trong lòng dâng lên. Không đúng, có vấn đề, xem hai tiểu chỉ thức khẩn trương lại tham lam bộ dáng. Kia tiếng vó ngựa rất có thể căn bản không phải cái gì triệu hoán sĩ. Mà là, quỷ vật, đem trong tay kia đóa quỷ nhĩ ném vào không gian. Lâm Tịch cũng hướng về kia tiếng vó ngựa truyền đến phương hướng. Khoanh tay mà đứng, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Nếu nhân gia đã nói rõ ngựa xe nhắm ngay chính mình nơi. Thuyết minh bắt đầu nhân gia chính là buôn nàng tới. Theo một đoàn đoàn đen nhánh sương mù dày đặc bị đâm tán. Một cái ngồi trên lưng ngựa bóng người dần dần trở nên rõ ràng. Lâm Tịch không khỏi đảo trừ một ngụm khí lạnh. Kia chiến mã toàn thân đen nhánh, quả thực chính là những cái đó đen đặc xương mù biến thành. Kỳ quái chính là, này đầu ngựa dị thường thật lớn, mà thân hình lại cùng đầu ngựa không sai biệt lắm tương đồng lớn nhỏ. Lâm Tịch nhìn này con ngựa, đột nhiên nhớ tới cái kia trong truyền thuyết cưỡi vong linh hắc mã vô đầu kỵ sĩ tới. Đãi người nọ đi vào vừa thấy, quả nhiên, thứ này thật sự không có đầu. Trên cổ mặt trụi lùi, lại như cũ không chút cầu thả lôi kéo dây cương, dùng thân thể đối mặt Lâm Tịch. Hắn lại lần nữa phát ra phía trước cái loại này dị thường nặng nề thanh âm, siêu thần mẹ nó nặng nề. Đã không có đầu, còn nhất định phải phát ra âm thanh, tự nhiên nặng nề, ngươi đạt đạt vó ngựa là mỹ lệ sai lầm, ngươi không phải người về, chỉ là cái vô đầu kỵ sĩ. Hắn đối với Lâm Tịch phát ra âm trầm khủng bố nặng nề tiếng cười. Sau đó cao cao giơ lên kia đem bên cạnh có chút trong suốt cự kiếm mơ siêu ăn mày nói. Tiểu tâm này đem vũ khí, đoạt hồn chi tức, sẽ xúc phạm tới ngươi linh hồn, nói xong, ăn mày một cái túng càng lộn thân nghênh hướng vô đầu kỵ sĩ. Mở miệng một ngụm cắn ở vô đầu bả vai, bắp cải cũng không cam lòng yếu thế, đem sở hữu hệ sợi thể trạng ký sinh căn tất cả đều chui vào vô đầu kỵ sĩ thân thể. Phải biết rằng, đại vương hoa là ký sinh thực vật, nó căn cần sẽ hung hăng chui vào ký chủ trong cơ thể, để hấp thu chính mình yêu cầu chất dinh dưỡng, mà bắp cải làm một cái đại vương hoa huyễn linh, trời sinh mang theo kỹ năng chính là ký sinh, như vậy nó loại này kỹ năng tự nhiên là càng thêm khủng bố. Nếu nó nguyện ý, tuyệt đối có thể thực mau đem ký chủ hút thành hai tầng ra. Vô đầu kỵ sĩ tựa hồ không có dự đoán được nữ nhân này còn có hai cái dám đem chính mình coi như đồ ăn hung hãn giúp đỡ, trong tay kia đem đoạt hồn chi thức thay đổi phương hướng. Trực tiếp chém về phía cắn nó bả vai ăn mày. Ăn mày tuy rằng ngày thường luôn là lười biếng tránh ở Lâm Tịch trong lòng ngực giả chết. Tới rồi thời khắc mấu chốt động tác tuyệt đối coi như nhanh chóng như gió. Một cái lắc mình liền đến vô đầu kỵ sĩ một cái khác bả vai tiếp tục gặm cắn. Mà vô đầu kỵ sĩ cư nhiên nhất kiếm đi xuống, sinh sôi đem chính mình bả vai cấp đánh xuống một nửa tới. Không đợi Lâm Tịch mắng thứ này xuẩn, chỉ thấy kia bị vỗ xuống địa phương, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại trường ra tân bả vai tới. Cùng phía trước giống nhau như đúc. Liền bị chém rớt màu đen áo giáp cũng cùng dài quá ra tới. Lâm Tịch trong lòng tức khắc có thật không tốt cảm giác. Vội đối với kia vô đầu kỵ sĩ trái tim bộ vị ném ra chính mình ngàn cơ chiếu ảnh. Kỵ sĩ không tránh không tránh, tùy ý chủy thủ xuyên thấu chính mình thân hình, mang ra một cái trong suốt lỗ thủng, nhưng là thực mau, này lỗ thủng liền khôi phục như lúc ban đầu. Tựa hồ mảy may không có thương tổn đến bộ dáng. Lâm Tịch vừa thấy, lấy trước mắt bản lĩnh, chính mình giống như không thể giúp gấp cái gì. Bất quá nàng đối hai tiểu vẫn còn là rất có tin tưởng. Đơn giản tránh ở một bên thấy bọn nó chiến đấu. Kết quả lệnh nàng khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Đối quỷ vật từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi hai tiểu chỉ. Cư nhiên bị vô đầu kỵ sĩ dùng một cây thật dài cốt tiên cấp chiều đến hoa hoa kêu to chạy về chủ nhân. Bên người, Lâm Tịch nhớ rõ, trong truyền thuyết, vô đầu kỵ sĩ trừ bỏ trong tay kia đem cự kiếm ở ngoài. Còn có hai kiện thập phần lợi hại vũ khí, một cái là từ rất nhiều người xương sống lưng cấu thành cốt tiên. Một cái khác còn lại là một thùng tràn ngập tử vong nguyền rủa máu tươi. Ở trong truyền thuyết, vô luận bị cái nào đụng tới, người đều sẽ thực mau đi gặp thượng đế. Như vậy quất đánh hai tiểu chỉ tự nhiên là kia đem cốt tiên. Mà treo ở chiến mã bên cạnh người cái kia thùng gỗ. Tự nhiên chính là nguyền rủa máu tươi. Này liền có điểm không dễ là mơ siêu chính mình là gấp cái gì đều không thể giúp. Mà nhân ra nhìn dáng vẻ tái sinh năng lực có thể so con run chi lưu cao lớn thượng rất nhiều. Hoàn toàn thương không đến a, mà nhà mình hai tiểu chỉ lại sợ hãi kia cùng roi. Rất có thể này vô đầu kỵ sĩ chính là này phiến quỷ chủng trung vương giả giống nhau tồn tại. Quả nhiên là cái pháo hôi mệnh, tùy tiện tới cấp sủng vật lộng điểm thức ăn ra súc ăn. Liền mẹ nó làm lão tử gặp phải trung cực boss, còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Lâm Tịch đang muốn tiếp đón hai tiểu chỉ nhận tài trốn chạy. Lại nghe thấy A kéo lôi nói. Mị, kia căn roi là thứ tốt, có thể khắc chế sở hữu bất tử hệ, bao gồm huyễn linh, thật là chán ghét. Vì mau muốn ở ngươi lão nương chuẩn bị nhận thua thời điểm lại dùng bảo bối tới dụ hoặc ta. Nếu như vậy, đoạt hắn cha, hết chương.